Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 132, Janet. Người cũng có thể khống chế con kiến. Hope khiếp sợ nói rằng, sẽ không, bất quá, ta có thể trực tiếp khống chế hành vi của bọn họ. Phương Vấn nói đơn giản một câu, nói cho ta biết, các người nghiên cứu lượng từ lĩnh vực nguyên nhân, có thể... Ta có thể giúp chút gì không? Phương Vấn vừa cười vừa nói. Hốp cùng Pim liếc nhau. Hốp mở miệng nói. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ta cũng không phải là đang giúp ngươi nhóm. Phương Vấn đứng lên. Đi tới phòng thí nghiệm trước cửa sổ. Ngắm nhìn bên ngoài. Viên này xinh đẹp tinh cầu gần đối mặt sử thượng lớn nhất nguy cơ. Ta cần Oáp cùng Anman trợ giúp. Hai người nghe vậy nhất thời cả kinh. Lớn nhất nguy cơ. Ngay cả The Avenger cũng đối phó không được sao? Hốp lên tiếng nói. The Avenger. Không đủ. Đây là một hồi chiến tranh. Một hồi liên quan đến địa cầu sống còn chiến tranh. Phương Vấn xoay người nhìn thẳng Hốp. Ta đang tìm nhớ ngươi như vậy phàm năng lực giả. Tới ứng đối gần đến nguy cơ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hốp trầm mặc hồi lâu. Mở miệng nói. Hơn 30 năm trước. Ba ta cùng mụ mụ. Cũng chính là đời trước Anman cùng Oáp. Đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Giải trừ đạn đạo nguy cơ. Phương Vấn mắt thấy Hốp. Kế tiếp nàng nói. Phải là còn không có chiếu phim Anman 2 kịch tính. Cũng chính là vì sao Scott cùng Hốp chưa từng xuất hiện ở Infinity War trong nguyên nhân. Nhưng đạo đạn sắc ngoài quá mức chặt chẽ. Phải thu nhỏ lại đến á cấp độ nguyên tử mới có thể tiến nhập. Lúc đầu công việc hạng này hẳn là từ ba ta hoàn thành. Nhưng hắn dụng cụ xuất hiện vỗ tay. Cuối cùng từ mẹ ta đi trước. Sau đó, nàng liền mê thất ở tại lượng tử lĩnh vực. Vốn tưởng rằng mẹ ta đã chết. Nhưng lang từ lượng tử lĩnh vực đi mà quay lại. Để cho chúng ta thấy được hy vọng. Thấy được mẹ ta còn sống khả năng. Cho nên các ngươi nghiên cứu lượng tử lĩnh vực. Mở lượng tử đường hầm. Chính là vì tiến vào lượng tử lĩnh vực. Phương Vấn mở miệng nói. Hốp gật đầu, nếu như ngươi có thể đem ta mụ mụ cứu trở về. Ta sẽ giúp ngươi. Phương Vấn nhíu mày. Mụ mụ, đời trước Oáp sao? Ta sẽ không cùng ngươi giao dịch. Phương Vấn vừa thốt lên xong. Hốp cùng Pim sắc mặt nhất thời biến đổi. Làm Avenger, ta có nghĩa vụ đưa ngươi mụ mụ cứu trở về. Đồng dạng, chấm ngoặc kép. Phương Vấn dừng chân lại, đứng ở Hốp trước mặt, nhìn thẳng hai mắt của nàng, làm người địa cầu. Người cũng có nghĩa vụ bảo hộ viên tinh cầu này. Đây không phải là giao dịch, cái này gọi là trách nhiệm. Hốp trên mặt toát ra nụ cười. Tốt, ngoặc kép, Wanda, Peter huấn luyện liền giao cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại chảy hãn đối với Peter mà nói, chính là chiến tranh đã tới lúc thiếu chảy huyết. Nếu như ngươi thực sự không muốn để cho Peter chết, vậy hung hăng huấn luyện hắn. Huấn luyện hạng mục ta đã làm cho Friday sắp xếp xong xuôi. Ngươi y theo nội dung phía trên chấp hành là được rồi. Ta đang ở chiêu mộ thành viên mới. Trong thời gian ngắn không thể quay về. Đi, cứ như vậy. Treo, Scarlet Witch Wanda, phóng hạ nhìn về phía đi tới Hốp. Ân, ta vẫn thật tò mò. Ngươi và Scarlet Witch là quan hệ như thế nào? Hốp tựa ở trên bàn. Tò mò hỏi. Phương Vấn lật xem Hốp đưa tới tư liệu. Những thứ này đều là về lượng tử lĩnh vực phỏng đoán cùng với một ít tin tức tương quan. Nàng là bạn gái của ta. Phương Vấn thuận miệng đáp. Trách không được ngươi phải đại náo Nhà Trắng. Bất quá ngươi tính khí cũng là tốt. Nữ bằng hữu bị giam lỏng lại còn có thể nhịn được không có giết ngươi bọn họ. Hốp nói rằng, Phương Vấn khẽ cười một tiếng, đem tư liệu phóng hạ, nhìn Hốp, ta là năng lực giả không sai, này chính khách làm sai cũng là thực sự, nhưng nếu như chỉ là bởi vì tùy ý giam lỏng Wanda, ta liền đại khai sát giới, như vậy ta sẽ không xứng là Avenger. Avenger là thủ hộ địa cầu đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta có người bình thường khó có thể sánh bằng năng lực. Nhưng cái này không đại biểu chúng ta có thể tùy ý giỏi hơn pháp luật trên. Đối người khác sinh mệnh tùy ý cướp đoạt. đổi thành người thường, nổi giận dưới sát nhân là rất có khả năng. Nhưng ta không được, ta là Avenger, tội không đáng chết nhân, ta sẽ không động thủ. Hope sợ hãi than nhìn Phương Vấn. Nàng thật không ngờ sở hữu mạnh mẽ như vậy lực lượng Phương Vấn lại vẫn có thể kiên thủ nguyên tắc của mình. Hoàn toàn chính xác, một số người đột nhiên thu được lực lượng cường đại mà bắt đầu coi thường sinh mệnh, động một chút thì là đồ nhân cả nhà, chính mình không thoải mái sẽ lấy sinh mệnh tới hoàn lại. Làm như vậy thực sự đúng không? Đây không phải là ý niệm trong đầu thông suốt, cái này gọi là bạo ngược. Bất quá có một chút Phương Vấn chưa nói. Nếu như là người ngoài hành tinh nói, có thể Phương Vấn sẽ không có những thứ này cố thủ. Chỉ có trên địa cầu sinh linh, Phương Vấn mới có thể ôm bằng lớn dễ dàng tha thứ. Không nói những thứ này, có thể ta có thể biến thành lượng tử cấp. Phương Vấn nói rằng, ý của ngươi là, ngươi mặc trên chiến y tiến vào lượng tử lĩnh vực. Hope hỏi, đối với tâm trí mê thất khả năng này sẽ không xuất hiện ở trên người của ta. Loại nguy hiểm này cũng không tồn tại. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lấy hắn kiên nhược bàn thạch ý chí kiên định cùng với mênh mông như biển tinh thần lực. Chính là lượng tử lĩnh vực. Làm sao có thể làm cho hắn mê thất. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Thế nhưng ngươi làm như thế nào mang ta mụ mụ trở về? Hốp nhíu nói rằng. Vấn đề này cũng không khó. Phương Vấn cười cười, vung lên tay phải của mình. Đắc eo ấn ký nhất thời chiếu vào Hope trong mắt. Đây là... Hope nghi ngờ nhìn về phía Phương Vấn. Đây là Đắc eo ấn ký. Liên tiếp thế giới kia. Đắc eo thế giới. Ta tìm được mụ mụ ngươi. Có thể cho nàng tiến vào Đắc eo thế giới. Đến khi trở về ta lại đem nàng phóng xuất. Phương Vấn giải thích. Đắc eo nữ vương là của ta hảo bằng hữu. Mụ mụ ngươi không có việc gì. Phương Vấn nói rằng, Hope lúc này mới yên tâm gật đầu. Cái này không mất là một cái tốt phương pháp. Bất quá, ta không xác định tinh thần lực của ta có thể hay không ở lượng tử lĩnh vực bao trùm. Dù sao lượng tử lĩnh vực đối với xúc tiểu ta tới nói là phi thường khổng lồ. Phương Vấn nói rằng, tinh thần lực dùng tốt không giả. Nhưng lượng tử lĩnh vực quá to lớn rồi. Trời mới biết Hốp mụ mụ ra nét ở đâu. Cái này cần tìm được từ lúc nào? Chúng ta cũng nghĩ đến cái vấn đề này. Chỉ có thể thử trước một chút rồi. Có thể tìm tới đương nhiên tốt nhất. Tìm không được cũng. Ít nhất, có cái mục tiêu. Phương Vấn gật đầu. Lại nói tiếp. Hắn đối với lượng tử lĩnh vực vẫn là rất cảm giác hứng thú. Như cái gì gấu nước. Cái số này xưng trên địa cầu sinh mệnh lực mạnh nhất sinh vật Phương Vấn đã sớm muốn gặp một lần rồi. Chỉ tiếc vẫn không có hầu như nhìn thấy. Lần này tiến nhập lượng tử lĩnh vực. Có thể gặp được. Còn như gấu nước nhìn như ngốc manh kỳ thực tàn bạo tính cách mang tới nguy hiểm. Phương Vấn mang tính lựa chọn bỏ quên. Chê cười. Đường đường vũ trụ bá chủ nếu như bị gấu nước giết chết. Phương Vấn đời này coi như là sống uổng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.